Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 53 cứu mạng 10 vạn kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tông hiền hô, nhưng Ôn Bình lại không có ý định dừng bước, không phải thích xem sao. Hiện tại xem đủ chưa? Hắn sở dĩ đóng cửa lại cửa sổ, thậm chí dùng đồ vật đem tương đối lớn cửa sổ lỗ phong, chính là vì để sinh mệnh xì gà tràn ra tới khói tồn tại trong phòng, dạng này cũng không cần từng ngụm bận bịu cái không dứt. Vốn là cái này một cây sinh mệnh xì gà cũng chỉ có thể đưa đến tác dụng ức chế tạm thời, muốn hoàn toàn thanh trừ chỉ ít 50 cây trở lên. Vừa mở cửa, khói xanh tán đi, vốn là đầy đủ kiềm chế yêu độc tính tạm thời không tái phát đo trực tiếp hao tồn một nửa. Tái phát đây chẳng qua là đảo mắt sự tình. Dương Tông Hiền thấy gọi không ngừng Ôn Bình hai người, vội vàng chạy nhanh mấy bước chạy tới Ôn Bình trước người. Ôn Tông Chủ cứu mạng a, Dương Tộc Trưởng, các ngươi nhanh như vậy xem hết rồi. Ôn Tông Chủ, huynh đệ kia của ta không biết vì cái gì đột nhiên lại điên rồi, ngài nhanh đi xem một chút đi. Không có ý tứ, Dương Tộc Trưởng, ta không phải y sư. Ôn Tông Chủ, chúng ta sai, chúng ta không nên không nghe khuyến cáo của ngươi tự tiện đi vào, xin ngài lại về đi xem một chút đi, huynh đệ kia của ta hiện tại cùng vừa tới ta lúc này giống nhau như đúc, chỉ sợ không chịu đựng nổi. Vậy thì sao, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Ôn Bình dứt lời tự muốn cất bước rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này Hoài không đi ra, sắc mặt có chút khó coi, hắn đã đoán được vừa mới mở cửa là phiêu đi ra là gì, không phải là Ôn Bình hướng huynh đệ mình trong lỗ mũi nôn khói sao. Kia khói chính là ức chế yêu độc mấu chốt, nhưng bọn họ lại bản thân mở cửa thuốc lá tung ra ngoài, còn một mực mở rộng ra cửa nghĩ đến bảo trì không khí lưu thông. Ôn Tông Chủ, người có điều kiện gì cứ nói, chuyện này thật là A Long làm không đúng, nhưng hắn cũng là lo lắng huynh đệ kia của ta. Hy vọng ngươi xem ở huynh đệ kia của ta thảm trạng mở một mặt lưới. Điều kiện, Ôn Bình trong lòng mừng thầm cười một tiếng, chính đang chờ câu này. Không phải thích xem A kia sau khi xem xong đại giới, nhưng lớn lắm. Cây thứ thư xì gà 1 vạn, kia cây thứ 5 đâu, yêu chủ tiền bối, còn nhớ rõ ta nói qua câu nói kia sao? Lần tiếp theo không phải là miễn phí, cũng không phải vạn kim đơn giản như vậy. Nói thật trong tay của ta đầu đã không có xì gà thế nhưng ta trưởng lão này trong tay còn có một cây, sau cùng một cây. Vân trưởng lão, Hoài không lập tức hướng phía Vân Liêu nhìn sang, Vân Liêu không có nói tiếp, hắn muốn nhìn một chút Ôn Bình đến cùng tính toán điều gì. Bất quá khi nghĩ đến cây thứ thư đều đã muốn thu hắn một kim, lúc kia cây thứ 5 là muốn bao nhiêu kim, còn thật là khiến người ta chờ mong. Khó trách nhà mình tông chủ mới vừa rồi bị nghi kỵ tuyệt không tức giận, hóa ra là đánh cái chủ ý này. Ôn Bình mở miệng nói ra, 10 vạn kim, cái gì, đứng tại cửa xương phòng miệng A Long biến sắc, còn lại sắc mặt hai người cũng có chút không dễ nhìn. Bởi vì 10 vạn kim số lượng thực sự là quá lớn, bọn họ nhất mấy ngày gần đây tại Bách Phượng Lâu một món ăn 50 kim kiếm lời thật nhiều, nhưng bất quá mới lên vạn kim mà thôi. Mới vừa vặn đạt tới Ôn Bình muốn 10 vạn kim một thành mà thôi, hắn ngày xưa tiền kiếm lại cơ hồ đều tại đi tứ phương trên đường tiêu hết, căn bản không bỏ ra nổi như thế tới. Dương gia tựu càng không cần phải nói, gia đại nghiệp đại lại như thế nào, bán sạch tất cả gia sản đoán chừng cũng liền giá trị cái 10 vạn kim mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Bình thấy không một người nói chuyện quay người lại, để lại một câu nói. Các vị cân nhắc tốt sau lại đến Kháo Sơn Tông tìm ta đi. Cái này, Ôn Tông Chủ, 10 vạn kim, Dương Tông Hiền vội vàng ngăn đón Ôn Bình, Ôn Tông Chủ ít một chút đi, 2 vạn kim có được hay không? Ta hiện tại có thể để quản gia đi lấy kim phiếu tới. Ta nói qua, vào xem cũng không phải là vạn kim. Chắc giá, nguyện ý mua tự mua, không nguyện ý coi như xong. Ôn Tông Chủ 10 vạn kim chúng ta thật không bỏ ra nổi đến, thế nhưng nếu như Ôn Tông Chủ nguyện ý thi cứu, bằng hữu này của ta đã là thông huyền cảnh cảnh giới, cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, tương lai một nhất định có thể giúp Ôn Tông Chủ một chút sức lực. Đứng một bên A Long cũng liền vội tiếp lời nói. Ôn Tông Chủ, còn có ta, nếu là ngươi nguyện ý cứu đại nhân nhà ta, ta nguyện ý giúp ngài giết chết ngài tất cả cừu nhân, địch nhân, giải quyết hết thảy trước mắt phiền phức. Thông huyền cảnh trợ lực A, Ôn Bình giơ thẳng lên trời lộ một cái tiếu dung, cái này dụ hoặc xác thực thật lớn. Thế nhưng 10 vạn kim dụ hoặc càng lớn A, không có ý tứ, xin hỏi ta muốn thông huyền để làm gì? Kháo Sơn Tông kia, Ôn Bình đánh gãy Dương Tông Hiền, vốn là muốn nói, ngươi để Kháo Sơn Tông buổi tối tới thử một chút, tất cả đều đốt ác linh kỵ sĩ đi. Bất quá câu nói này bề ngoài như có chút quá giả, hắn nhưng là một cái điệu thấp mà không yêu trang nam nhân. Dương tộc trưởng ta vẫn là câu nói kia, 10 vạn kim, nếu như không bỏ ra nổi coi như xong. Ta ngay từ đầu tựu không để các ngươi đi vào thế nhưng là các ngươi lệch muốn đi vào thiện tâm vô giá thế nhưng là nó có giá. Ôn Bình lung lay Vân Liêu đưa tới sinh mệnh xì gà. Theo Ôn Bình tay lắc lư, Dương Tông Hiền đám người sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cứu vô mạch biện pháp đang ở trước mắt thế nhưng là bọn họ lại không có cách lấy tới, 10 vạn kim thực sự là quá nhiều. Đúng vào lúc này, xương phòng phương hướng truyền lại một tiếng tức hổn hển tiếng mắng chửi. Họ Ôn, đã ngươi muốn mượn gió bẻ măng, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Kia xì gà lấy ra, nếu không, chết, cộc, A Long một bước phóng ra, bước chân rơi vào gạch đá bên trên lúc cả người khí thế liên tục tăng lên, lại lần nữa để cả viện bên trong bất an rối loạn lên. A Long, Hoài Không hô một tiếng, nhưng mà A Long lại trực tiếp nơi đó lên tiếng. Hoài Không tiền bối, đợi ta đem xì gà đoạt đến. Một bước phóng ra, trong tay lập tức sóng nhiệt hiện lên, hai tay bỗng nhiên rơi xuống đất đập vào bàn đá xanh bên trên. Ầm, một quyền về sau, mặt đất quyết liệt chấn động một cái, theo sát một đạo hình nón gai đất từ Ôn Bình dưới chân bỗng nhiên dâng lên. Vân trưởng lão, Ôn Bình tránh khỏi về sau sâu kín tới một câu. Vân Mặc gật gù, đứng tại chỗ không nhúc nhích ngưng mắt nhìn xem kia cách đó không xa A Long, trực tiếp giận quát một tiếng. Sóng âm lập tức quét sạch toàn bộ viện lạc mang theo một chút xíu tiếng long ngâm, chấn động đến người chung quanh kém chút bất tỉnh đi. Dù là cảnh giới cũng không thấp Hoài Không cũng là sắc mặt trắng bệch bịt lấy lỗ tai nửa ngày mới từ mê man cảm giác đưa tránh ra. Khi tất cả người mở mắt thời điểm, thấy được dưới chân một tấc giày đá xanh đã tất cả đều vỡ ra, dùng chân dẫm mạnh, đã thành bụi phấn. Nắm giữ mạch thuật thập tam trọng cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Long lung lay đầu chịu đựng trong đầu kia cỗ cảm giác hôn mê đứng vững, sắc mặt lại khó xem tới cực điểm. Hắn chẳng thể nghĩ tới tại cái này vậy mà lại gặp phải nắm giữ mạch thuật thập tam trọng cảnh tu sĩ. Tại Thương Ngô Thành bên ngoài thế giới, cho dù là loại kia đại gia tộc tam tinh tông môn cũng hãn hữu có thể tu hành mạch thuật thập tam trọng cảnh tu sĩ. Có lẽ có loại kia tương đối lớn phương thế gia, nhưng cũng chỉ số lượng một bàn tay. Nhưng dù cho như thế hy hữu, hắn lại tại cái này Thương Ngô Thành gặp một cái, hơn nữa tu hành chính là quỷ dị như vậy sóng âm mạch thuật. Lấy phàm vật đối kháng mạch thuật cũng đã lấy trứng chọi đá. Chớ nói chi là đối kháng cái này sóng âm mạch thuật thanh âm ở khắp mọi nơi, làm sao tránh thoát được. Còn đánh sao, ta nhận thua, cam bái hạ phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà tu hành mạch thuật bất hủ tông thật đúng là bỏ được. Nói ra cuối cùng câu nói này lúc A Long thanh âm hận hận. Đương nhiên, hắn hận chính là vận khí của mình không tốt, nếu như bình thường luyện thể thập tam trọng hắn hôm nay tựu đều giết. Cứu nhà hắn đại nhân cây bản không có bất cứ vấn đề gì. Bất đắc dĩ lui về A Long đang chuẩn bị tiến nhập xương phòng thời điểm, trong xương phòng truyền lại một trận chậm chạp lại rất rõ ràng tiếng bước chân, bản bị Giao Long nộ nhấc lên sóng âm cửa đóng lại bỗng nhiên mở ra. Ầm, khung cửa bỗng nhiên bị thứ gì bắt được. Một cái còng lưng, một tay nắm lấy khung cửa, một cái tay khác chống đỡ đầu gối mình đóng người xuất hiện tại. Chính là Vu Mạch, lúc này Vu Mạch sắc mặt có chút tái nhợt cả người nhìn tựa như là bệnh lâu ma bệnh, hoàn toàn không có thông huyền cảnh sẽ làm lên đỉnh cao nhất khí thế. Vừa rồi hết thảy hắn đều nghe vào trong tay, hắn không trách Ôn Bình tuyệt tình, chỉ trách hắn thời vận không đủ. Mặc dù Ôn Bình mở ra tiền quả thực có chút cao thế nhưng không thể phủ nhận Ôn Bình thật sự có siêu nhiên y thuật. 10 vạn kim ta cho, Vu Mạch dụng thanh âm cực thấp hô lên cái này 5 chữ về sau cả người nháy mắt uể oải xuống tới. Phảng phất vừa rồi câu nói kia đã dùng hết nửa đời khí lực. A Long có chút không cam lòng nói, đại nhân, hắn đây là mượn gió bẻ măng, Vu Mạch trầm mặc sau khi lên tiếng lần nữa nói. A Long, ta hỏi ngươi, mệnh cũng bị mất giữ lại kim phiếu để làm gì? Cách chương.